Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 33, chép 35. Góc truyện audio.com. Khi xem camera thì mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại những gì mà mọi người nghĩ. Trong camera ở mấy chục phút đầu thì cô cũng như mấy đứa khác là làm bài, còn sau đó thì cô gấp tờ giấy lại và ụp mặt xuống bàn. Và sau đó, không có sau đó nữa, cô cứ như vậy cho đến khi nữ chính nói. Sao, mọi chứng cứ đều không chứng minh là mình gian lận, vậy sao cậu lại nói như thế chứ? Cô quay sang nói với cô ta, trong mắt có hơi long lanh do những giọt nước mắt tạo ra. Mình không phải, rõ ràng là cô ta. Cô ta cố gắng giải thích, nhìn cô ta bây giờ thật ghê tởm. Chỉ bằng một câu nói của cậu mà cậu đã phá hủy đi bao công sức cố gắng học tập của tớ, sao cậu lại có thể vu oan việc mà tớ không làm chứ? Tớ đối xử với cậu tệ lắm mà, cô giơ tay làm bộ lau nước mắt nói. Bây giờ người của cô cũng đến lúc ra tay rồi đấy nhỉ? Thầy ơi, ở đuôi váy của bạn Lam Khiết hình như có một mẩu giấy nào đó. Mọi người chuyển ánh mắt từ cô tập trung hết lên người nữ chính. Cô ta dưới ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên bất an hơn. Cái gì chứ? Tại sao mọi việc lại không như mình nghĩ? Chết tiệt, mấy bà giám thị xuống bắt đầu lục lọi và lôi ra vài mảnh giấy nhỏ và bên trong là tài liệu. Em không có, mọi người đừng tin cô ta. À đúng rồi, là cô ta ghen tị với em vì Tần Tịch không ở bên cô ta mà ở bên em nên cô ta mới vu oan cho em. Tần Tịch anh nói gì đi chứ? Cô ta quay sang bên phía nam chính nức nở nói, có điều là bây giờ mặt cô ta đã sớm bị vặn vẹo đến gần như đã biến dạng, không còn vẻ của một cô gái. Good girl như trước nữa, cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, tôi và cô mới gặp nhau có vài lần, sao tôi có thể ở bên cô được? Quan hệ giữa hắn ta với cô ta không hơn không kém chỉ là quan hệ giữa người sở hữu và món đồ chơi thôi. Ồ, xem ra nam chính vẫn chưa thích nữ chính à? Chơi như này thì còn gì là vui nữa? Đúng đấy, với lại mình đã có người trong lòng rồi sao có thể ghen tị với cậu được chứ? Lúc trước cậu nói với mình là anh ấy rất thích cậu, mình mừng còn không kịp sao có thể ghen tị với cậu được. Người trong lòng cô là hắn đó, hắn dễ thương như vậy chỉ có thể là của cô mà thôi. Anh Tần, không phải em nói thích em sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Gì đây, không phải là đang nói về vấn đề gian lận sao? Thế nào lại chuyển sang vấn đề cha nam tiện nữ thế này? Thế là mọi chuyện hôm đó cứ diễn theo chiều hướng như vậy đấy. Ban đầu là chỉ có trong lớp biết, nhưng dần dần quy mô không phải là lớp học nữa mà đã lan rộng ra toàn trường. Các bạn biết mà, miệng này qua miệng khác dù chỉ là cọ kiến nhỏ xíu cũng được thổi phồng lên thành một con voi khổng lồ, dẫn đến danh tiếng của nữ chính xấu thậm tệ. Còn cô thì bị mọi người coi như một con cừu non tội nghiệp, bị bạn mình phản bội khiến nhiều người tưởng cô sẽ bị tổn thương, nên lúc nào cô đến lớp trên bàn hầu như đầy ngập quà cáp an ủi các thứ. Hầu hết là của con trai nên khi tin này rơi vào tai của hắn thì ngày nào hắn cũng luôn duy trì hình tượng thuốc nổ. Chỉ cần ai đó ngoài cô đụng vào thì bắt đầu kích hoạt ngay. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì khi hắn biết cô đã có người trong lòng rồi. Không thể nào, hắn luôn luôn quan sát cô rất kỹ và phối hợp với nguồn thông tin từ người của cô nữa thì sao hắn có thể không biết cô đã từng gặp và tiếp xúc với ai? Chứ, đờ ti mẹ, cái thằng chó chết tiệt khốn nạn, đừng để ông đây tìm được mày, không thì mày chết chắc. Bé con chỉ có thể là của hắn, có điều là hiện tại cô vẫn chưa biết được điều đó. Nhưng cô nghĩ có lẽ nữ chính vẫn chưa nghèo được đâu. Nếu nghèo nhanh như vậy thì còn gì là nữ chính nữa. Việc này khiến cô rất đau đầu, được phim gì không nè. Hết chương.